bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, 74, đệ 74 chương, dự bị linh khai hỏa phía trước, tựa như tảng sáng trước hắc ám, lại giống bão táp trước yên lặng. Tóm lại giờ này khắc này trên hành lang trừ bỏ bọn họ hai cái ngoại liền lại không người khác. Mà không có một bóng người trên hành lang. Diêm Hàn nghe thấy chính mình run rẩy thanh âm. Ngoặc kép, ngươi muốn cùng ta nói gì? Lâm Kiến Lộc, ta có một việc muốn cùng ngươi nói. Này khả năng sẽ quấy nhiễu đến ngươi. Nếu nói vậy ta trước tiên cùng ngươi nói một tiếng xin lỗi, Diêm Hàn. Ngoặc kép. Không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, tâm đều nhắc tới cổ họng. Diêm Hàn nói, ngoặc kép, kỳ thật đi, ta cảm thấy, có một số việc không nói so nói muốn hảo, phải không? Lâm Kiến Lộc hơi hơi nhấp khởi môi mỏng, tựa hồ là ở tự hỏi hắn lời này triết lý tính. Đúng vậy, Diêm Hàn cười gượng một tiếng, hắn này tính cách lại thật sự không thích hợp đánh thái cực. Nhưng đối phương là Lâm Kiến Lộc a, vì giữ lại trụ này đoạn hữu nghị đại ca cũng vẫn là muốn lại dễ dụa một chút. Diêm Hàn nói, có một số việc ngươi không nói ra tới ta liền có thể đương cái gì cũng không biết. Cái gì cũng chưa phát sinh quá, sau đó chúng ta liền vẫn là hảo huynh đệ, Lâm Kiến Lộc hơi hơi nhấp khẩn môi mỏng thả lỏng xuống. Dưới, hắn cả người đều phảng phất trở nên nhẹ nhàng. Ngươi quả nhiên biết ta đã biết ngươi bí mật, Diêm Hàn. Ngoặc kép chấm hỏi, gì ngoạn ý nhi, lúc này đến phiên đại ca mộng bước, liền ở Diêm Hàn trinh lăng trong ánh mắt, Lâm Kiến Lộc chậm rãi đi lên trước tới một bước, nếm thử cùng hắn đúng rồi cái khẩu hiệu. Hảo huynh đệ, Diêm Hàn, ngoặc kép, sự tình cùng chính mình tưởng tựa hồ có chút không giống nhau. Cái này nhận chi làm Diêm Hàn chân nhi đều mềm. Hắn chân không chịu khống chế một loan, thân thể không xương cốt dường như về phía sau tới sát. Phía sau lưng trực tiếp dán ở trên tường, khó có thể tin cùng hoảng loạn làm hắn lại lần nữa không thể nghi ngờ là mà lựa chọn giả ngu. Diêm Hàn run rẩy giọng nói hỏi, cái gì, có ý tứ gì, tầm nhìn giữa Lâm Kiến Lộc hơi hơi rũ mắt nhìn hắn. Trong mắt hình như có nghi hoặc cùng do dự, nhưng cuối cùng. Hắn vẫn là chậm rãi nâng lên hai tay cánh tay, đôi tay phân biệt chống ở Diêm Hàn bả vai hai sườn trên tường. Mà Diêm Hàn quả nhiên không có động, hắn dựa vào nơi đó, xem Lâm Kiến Lộc trong mắt đều sắp trừng ra tới. Có điểm ngốc, bất quá loại vẻ mặt này dừng ở trên mặt hắn cũng không sẽ cho nhan giá trị giảm phân. Mặc dù là vẻ mặt hoảng sợ tương mỹ nhân cũng như cũ là mỹ nhân. Diêm Hàn hiện tại hoảng loạn vô thố nhìn qua thế nhưng có vài phần chọc người chiều mến. Hắn còn vẫn duy trì hơi hơi uốn gối tư thế. Cái này làm cho hắn cả người thoạt nhìn so phía trước lùn thượng một đoạn. Cùng Lâm Kiến Lộc chi gian hình thành một loại nhất manh thân cao kê monster như vậy khoảng cách. Làm Lâm Kiến Lộc cũng có chút vô thố. Vừa mới hoàn toàn là sợ Diêm Hàn đã chịu kích thích trực tiếp chạy. Lúc này đôi tay còn trụ ở trên tường, hắn dứt khoát cúi đầu, vẫn luôn thấp, thẳng đến môi cùng Diêm Hàn bên tai nhi bình tề, thẳng đến hắn thanh âm sẽ chỉ làm đối phương nghe thấy. Tuyệt không sẽ tuyên dương đi ra ngoài, hắn mới mở miệng, dùng dễ nghe thanh âm nói, ngươi chẳng lẽ không phải nam sinh sao, Diêm Hàn, ngoặc kép, hắn lời này không thể nghi ngờ là hỏi câu, tiểu học có học qua. Dùng, sao, kết cục nói là câu nghi vấn, nhưng Lâm Kiến Lộc ngữ khí lại không có vài phần nghi vấn thành phần ở. Diêm Hàn, lời này rơi xuống Diêm Hàn lỗ tai thời điểm hắn cả người đều phải nhảy đi lên. Nhưng Lâm Kiến Lộc còn trên cao nhìn xuống mà xem hắn. Hắn không dám nhảy, cũng không dám động, liều mạng mà ở trong lòng sẽ thưởng chính mình đi vào thế giới này nhiệm vụ yêu cầu. Nếu bị người biết chân thật giới tính sẽ thế nào tới? Diêm Hàn nhắm mắt, này một bế liền ước chừng đóng mấy chục giây thời gian. Thẳng đến xác định chung quanh không có bất luận cái gì biến hóa. Tiểu ngũ thông chi hắn nhiệm vụ thất bại thanh âm cũng không có vang lên. Đại ca lúc này mới mở to mắt, Lọt vào trong tầm mắt chính là Lâm Kiến Lộc, một đôi hình dáng đẹp ôn nhuận đôi mắt. Khi trước hỏi một vấn đề là, ngươi không nói cho người khác đi. Hỏi ra tới thời điểm Diêm Hàn mới phát hiện chính mình thanh âm vẫn là run rẩy. Mà Lâm Kiến Lộc tắc kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Ta vì cái gì muốn nói cho người khác? Diêm Hàn lúc này mới phản ứng lại đây. Nếu chính mình chân thật giới tính sự bị đại diện tích tiết lộ đi ra ngoài nói. Hắn hẳn là đã sớm thất bại, mà không phải phải đợi Lâm Kiến Lộc tới tìm hắn ngả bài thời điểm mà đi hít một hơi thật sâu. Hơi kém nhảy ra tới tâm cuối cùng là trở xuống tại chỗ. Diêm Hàn nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới. Chính là quanh hơi thở đều là Lâm Kiến Lộc trên người hương vị. Đại ca cảm thấy khẩu khí này hắn một chốc là hoãn bất qua tới. Hoãn bất qua tới hắn dứt khoát liền không dãy giụa, như là chết đuối người giống nhau. Đại ca dương miệng, từng ngụm mà hô hấp. Lúc này hắn mới nghĩ đến một cái kỳ thật người bình thường sẽ trước hết phản ứng lại đây vấn đề. Lâm Kiến Lộc là sao phát hiện? Hắn tự hỏi đã cũng đủ cẩn thận. Ngày thường tích cực chủ động mà phát huy thịnh thế mỹ nhan cùng giáo dục con người bằng hành động. Gương mẫu thể mềm kỹ năng, có đôi khi còn sẽ cùng Ôn Giác Vinh cùng mặt khác nữ sinh nói nói mặt nạ. Không đi quang quá, nghẹn đến tạc thời điểm cũng trước nay không mạo hiểm chạy quá WC. Ngày xưa tận lực đem chính mình trước kia những cái đó thô bỉ thu liễm trở về. Cũng không dám nói thu liễm thật sự thành công. Nhưng Diêm Hàn ngẫu nhiên cũng sẽ quan sát mặt khác nữ đồng học. Vô luận là 17 ban vẫn là 14 ban, lớp trừ bỏ hắn ở ngoài đều có một hai cái thiên trung tính hóa nữ sinh. Cũng có những cái đó diện mạo điềm mỹ nhưng tính cách hướng ngoại đanh đá nữ hài tử thích bạo thô. Khẩu thích bị người kêu ca, đối lập lúc sau Diêm Hàn cảm thấy chính mình hành vi cũng không khác người. Nói thật ra, có đôi khi xem cách vách bàn nhi đùa giỡn thời điểm Diêm Hàn đều có cảm thấy chính mình so Tần Tư. Dù muốn văn tĩnh đến nhiều, cho nên chẳng lẽ hắn cực cực khổ khổ che giấu sự tình. Kỳ thật đã thoải mái mà bại lộ ở những người khác phía trước. Này đạp mã liền rất ủy khuất, nhưng hiện tại cũng không phải suy xét này đó lúc. Hiện giờ nhất yêu cầu suy xét vấn đề là nếu Lâm Kiến Lộc phát hiện. Có phải hay không thuyết minh những người khác cũng, Diêm Hàn đôi mắt lại lần nữa bị hoảng sợ sở bao phủ. Ở đi học dự bị linh khai hòa thời điểm hắn chừng mắt xem Lâm Kiến Lộc. Vừa định nói chuyện liền nghe hành lang vang lên một trận hỗn độn tiếng bước chân. Tiếng bước chân xa gần đều có, mà gần nhất vị trí, liền xuất hiện ở chỗ ngoặt chỗ, mỗi cái lớp lớp trưởng đều mới vừa khai xong sẽ trở về. Rất nhiều lớp đồng học đều bị kêu lên thương lượng bóng rổ thi đấu sự. Cho nên dự bị linh khai hòa kia một khắc toàn bộ khu dạy học đều sống. Bọn học sinh phía sau tiếp trước mà lao ra phòng học. Đa số là trực tiếp giơ chân mà hướng WC chạy. Sau đó liền thấy, cửa thang lầu trước trên vách tường, vóc dáng cao gầy, thon dài đĩnh bạt nam sinh đem hai điều cánh tay trụ ở trên tường. Mà khuỷu tay bên trong chính vây một người xuyên váy nữ đồng học. Thả hai người mặt dán đến cực gần, cho dù là từ mặt bên xem qua đi, thoạt nhìn cũng như là cái kia nam sinh vừa mới hôn môi. Cái thứ nhất thấy trường hợp này vài tên đồng học không hẹn mà cùng mà thét chói tay ra tiếng. Ngay sau đó liền hô, tường đông, có người ở chỗ này tường đông a. Mà đương sự tắc ngọa tào một tiếng phục hồi tinh thần lại. Còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn, đã không kịp suy nghĩ nhiều quá. Diêm Hàn một phen xả quá Lâm Kiến Lộc cánh tay, lôi kéo người liền trực tiếp nhảy đi xuống lầu. Hắn động tác phi thường mau, thế cho nên nghe thấy tiếng kêu tới rồi xem náo nhiệt người chạy tới thời điểm chỉ nhìn thấy thang. Lầu chỗ ngoặt chỗ cuối cùng dần hiện ra một mảnh phi dương góc váy. Thật là tường đông, chúng ta đều thấy tường đông liền tường đông bái, chưa thấy qua người yêu đương a. Sau lại ăn dưa quần chúng cảm thấy này mấy người kinh tiểu quái. Trường học tuy rằng mệnh lệnh rõ ràng cấm không được yêu sớm. Nhưng yêu sớm người nhiều lắm đâu, này ở đồng học chi gian cũng không kinh thế hãi tục. Cao trung cũng chưa nói đem luyến ái. Về sau đi ra ngoài đến đại học hoặc là xã hội thượng chẳng phải là càng tìm không thấy đối tượng. Chính là kia hai người là Nhan Hàm cùng Lâm Kiến Lộc a. Ăn dưa mọi người, ngoặc kép, ồn ào náo động trên hành lang, tới gần WC cùng cửa thang lầu chỗ ngoặt chỗ không khí lại xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. 14 ban làm nhất tới gần hành lang chỗ ngoặt lớp. Trước hết chạy tới đúng là Diêm Hàn bọn họ ban đồng học. Cũng coi như là sớm chiều ở chung một đoạn thời gian. Thả này hai người đều là trong trường học nhân vật phong vân. Không có khả năng sẽ nhận sai. Nhất quan trọng là 14 ban đồng học đều rõ ràng. Vừa rồi Nhan Hàm trước hết mời giả đi WC. Ngay sau đó Lâm Kiến Lộc liền cùng đi ra ngoài. Nếu không phải bọn họ hai lại là ai. Nhưng những người khác không nói lời nào. Lúc ban đầu thấy kia một màn trong đó một người lại có điểm không xác định. Ngoặc kép, là kia hai người đi. Ta không nhìn lầm đi. Đương nhiên sẽ không nhìn lầm, kia hai chương sườn mặt ta đều nhìn rành mạch những người khác thực mau phủ định loại này nghi. Hoặc, nhưng là Nhan Hàm không phải có yêu thích người sao, ở giáo ngoại, cho nên Lâm Kiến Lộc mới đem nàng tường đông a, bởi vì không nghĩ buông tay, nhưng là không đúng a, kia chính là Lâm Kiến Lộc a, Lâm Kiến Lộc có thể làm loại này khí phách, không phải, hắn thân sĩ người có thể làm loại này bá đạo sự. Tổng cảm giác thực ma huyễn, vẫn là có tận mắt nhìn thấy người tỏ vẻ không tin. Mặc kệ tận mắt nhìn thấy người có tin hay không, ăn dưa quần chúng chung là có người tin. Ta đã sớm nói qua này hai người có việc, các ngươi còn không tin, mặc kệ. Ta muốn một lần nữa ở nặc danh trên diễn đàn khai CP lâu. Ngoặc kép, thừa dịp chỉ bị người thấy một cái tàn ảnh thời điểm. Diêm Hàn lôi kéo Lâm Kiến Lộc một đường chạy tới lầu 1. Lại chạy ra khu dạy học, thẳng đến ra đại môn nhi đi vào bên ngoài trên quảng trường hắn mới khó khăn lắm nhẹ nhàng thở ra. Này một đường chạy như điên xuống dưới đại ca còn có điểm xuyễn. Chủ yếu là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, cấp dọa, tâm suất liền có điểm không xong, cho nên cùng hắn so sánh với Lâm Kiến Lộc trạng thái liền phải hào rất nhiều. Hiện tại còn mặt không đỏ khí không xuyễn, hoặc là nói chân chiều dài chỗ tốt đâu. Ngay từ đầu vẫn là Diêm Hàn lôi kéo Lâm Kiến Lộc đi xuống chạy. Sau lại liền biến thành hai người sóng vai ở thang lầu thượng đi xuống chạy. Cuối cùng hơi kém liền biến thành Lâm Kiến Lộc lôi kéo hắn chạy. Đương nhiên này đó đều không phải trọng điểm mà ni vừa rồi kia thông chạy loạn chung tùy ý. Trương Dương gió thổi ở trên mặt. Thanh tỉnh rất nhiều Diêm Hàn đột nhiên suy nghĩ cẩn thận một sự kiện. Vừa rồi kia một phen đối thoại, nghe ngữ khí thực rõ ràng Lâm Kiến Lộc không phải tới thử cũng không phải tới uy hiếp chính mình. Hắn chỉ là tới cùng chính mình thẳng thắn. Hắn phát hiện bí mật này, đều ở chung lâu như vậy. Diêm Hàn tự hỏi xem người vẫn là đính chuẩn. Hắn biết Lâm Kiến Lộc từ đầu đến cuối đều không có tính toán tiết lộ chính mình bí mật. Cho nên lúc này bỏ mạng chạy như điên qua đi, Diêm Hàn đột nhiên nở nụ cười, đại ca trực tiếp cười cong eo, nhìn qua có chút vô tâm không phổi, nhưng kỳ thật là một loại giải thoát cùng thoải mái. Hắn hỏi Lâm Kiến Lộc, cho nên ngươi là như thế nào phát hiện, này một loan eo mới phát hiện, chính mình thế nhưng còn bắt lấy Lâm Kiến Lộc cánh tay. Hẳn là không vượt qua quy định thời gian đi. Đại ca chạy nhanh bất động thanh sắc buông xuống tay, mà đối phương cũng giống hoàn toàn không chú ý tới giống nhau. Trả lời hắn vấn đề, đương nhiên, lại là kia một bộ bởi vì cho nên, nghịch biện, khả năng tính bằng không lý do thoái thác, đem Diêm Hàn nghe được sửng sốt, hắn hình như là ở đệ nhị bộ bởi vì cùng cho nên quan hệ chung liền bị lạc. Kia cảm giác cùng hắn vừa mới bắt đầu học tập. Thượng hoàn toàn nghe không vào toán học giờ dạy học giống nhau như đúc. Nhưng tổng kết xuống dưới Diêm Hàn vẫn là đại khái minh bạch. Có phía trước kia một phen trinh thám, Lâm Kiến Lộc ở đã từng thấy một cái nữ trang đại lão sau liền liên tưởng đến chính mình có thể là nam giả nữ trang, thay đổi thường nhân liền tính nghĩ vậy một chút cũng căn bản sẽ không có loại này ý tưởng. Ý thức sẽ ở trong nháy mắt đem loại này khả năng tính lau sạch. Nhưng Lâm Kiến Lộc sở dĩ đối chính mình suy đoán tin tưởng không nghi ngờ. Là bởi vì, hắn cũng có một hệ thống. Trách không được, người bình thường liền tính phát hiện hắn khác thường, cũng có thể giống Lâm Kiến Lộc làm như vậy ra trinh thám. Nhưng rốt cuộc nhận chi có cực hạn, ai có thể tin tưởng hắn là một cái nam người xuyên Việt xuyên qua đến nữ đồng học trên người đâu. So với tin tưởng nam giả nữ trang, cho rằng hắn là hành xử khác người thậm chí tính cách cổ quái phảng phất càng thêm có thể thuyết. Phục, nhưng 100% trinh thám kết quả cùng tự thân mang theo một hệ thống. Hai hạng thêm thành, sự tình tới rồi Lâm Kiến Lộc nơi này không có khả năng liền biến thành vô cùng xác định sự tình. Biết được đối phương cũng có một hệ thống sau, cảm giác tựa như ở mênh mông vô bờ biển rộng thượng rốt cuộc tìm được rồi một cái đồng. Loại, Diêm Hàn kích động, cho nên ngươi đã sớm biết. Vậy ngươi vì sao không còn sớm điểm nói cho ta? Ngay từ đầu là còn cần xác định, sau lại là, ta sợ quấy nhiễu đến ngươi. Tựa như bây giờ, Lâm Kiến Lộc nói, không có biểu tình gương mặt đối với hắn, ánh mắt lại lộ ra một loại thật cẩn thận. Diêm Hàn, Nga, cảm giác đối phương nói có đạo lý, cũng có thể lý giải. Lâm Kiến Lộc không có đem chuyện này đối bất luận kẻ nào nhắc tới. Không có lộ ra đi ra ngoài hắn cũng đã thực cảm kích đối phương. Cho nên lúc này vô luận đối phương nói lý do là cái gì hắn đều có thể tiếp thu. Kia vì sao hiện tại lại nói cho ta? Diêm Hàn gãi gãi chính mình bởi vì điên chạy mà hơi hơi trở nên hỗn độn đầu tóc. Ý đồ đem chúng nó chải vuốt lại. Mà Lâm Kiến Lộc trả lời thực trắng ra. Bởi vì tưởng cùng ngươi tiếp tục làm bằng hữu, hắn nói như vậy. Như cũ nhìn không chớp mắt mà xem hắn. Hắn đang xem Diêm Hàn phản ứng. Kỳ thật nếu đơn thuần chỉ là không quấy nhiễu nói. Hắn hoàn toàn có thể coi như cái gì cũng không biết. Nhưng hắn nếm thử qua. Thử qua làm bộ cái gì cũng không biết. Thử qua không giấu vết mà giúp đối phương che giấu. Nhưng chung quy, hắn là cái ích kỷ người. Chính như lúc ban đầu chú ý tới người này giống nhau. Cho đến ngày nay. Hắn như cũ không thể hiểu được mà bị người này trên người nào đó tính chất đặc biệt hấp dẫn. Muốn nhìn đến hắn, muốn cùng hắn làm ngồi cùng bàn, muốn đụng vào hắn, Lâm Kiến Lộc cũng thừa nhận chính mình trở nên có chút không bình thường. Hắn cũng nói không hảo là bởi vì lần đầu tiên bị hắn đụng vào không cảm thấy ghê tởm khi bắt đầu. Vẫn là nhìn thấy hắn nỗ lực chuyên tâm, khắc khổ học tập bộ dáng khi khởi. Cũng hoặc là biết người này mỗi một lần đều bày ra một trương lạnh nhạt mặt. Một bộ trước nay đều sự không liên quan mình bộ dáng nhưng mỗi lần có việc trước hết xông lên đi. Vẫn là hắn thời điểm, trước đó hắn chưa bao giờ biết một người có thể có nhiều như vậy hấp dẫn người địa phương. Mỗi một trương gương mặt đều là tươi sống, lệnh người khó có thể khống chế tư tưởng không thèm nghĩ người này. Hắn thật sự nếm thử không qua được quấy rầy hắn, cũng không cần trở thành bằng hữu. Tựa như rất nhiều đã từng xuất hiện ở hắn chung quanh bình thường đồng học giống nhau. Nhưng càng là nỗ lực nếm thử liền càng là vô pháp khống chế. Hắn bắt đầu bức thiết mà muốn tiến vào hắn sinh hoạt. Hiểu biết hắn chung quanh hết thảy. Hắn thích làm sự, hắn thích người, người đều là ích kỷ. Lâm Kiến Lộc cũng không ngoại lệ. Hắn cũng sẽ theo bản năng mà muốn càng nhiều, nhưng chân chính làm hắn quyết định đối hắn thẳng thắn, làm tốt mặc dù quấy nhiễu đến đối phương từ đây cả đời không qua lại với nhau chuẩn bị cũng muốn. Đem hắn đổ ở góc tường nguyên nhân lại là trong đầu thanh âm theo như lời câu kia. Người này có lẽ sẽ bởi vì lòng mang bí mật mà cảm thấy cô độc. Nếu người này thật sự giống trong đầu thanh âm theo như lời như vậy. Như vậy hắn liền không ngại mặc kệ chính mình ích kỷ. Xem nhẹ hết thảy, bất kể hậu quả mà đi vào hắn sinh hoạt, bởi vì cô độc cảm giác hắn thật sự đã hiểu biết đến không thể lại nhiều. Hắn có thể, cũng thật sự rất muốn cùng hắn trở thành bằng hữu. Bất quá đứng ở Diêm Hàn lập trường thượng, hắn đảo sẽ không cảm thấy Lâm Kiến Lộc loại này cách làm là cái gì ích kỷ hành vi. Càng không tồn tại cái gì quấy nhiễu. Nếu là hắn nói, phát hiện như vậy có được hệ thống người phỏng chừng cũng sẽ nhịn không được muốn cùng đối phương. Thẳng thắn, động vật bản năng chính là hướng đồng loại dựa sát, này thật sự không có gì nhưng xen vào, cho nên mặc cho Lâm Kiến Lộc như thế nào khẩn trương. Đại ca căn bản liền không hướng cái kia phương hướng suy nghĩ. Tương phản, Lâm Kiến Lộc hôm nay này một phen giải thích đảo làm Diêm Hàn xác định. Hắn phía trước khác thường không phải thích chính mình, chỉ là bởi vì phát hiện chính mình là đồng loại. Bọn họ là thật sự có thể trở thành hảo huynh đệ a. Hô, hoàn toàn đem tâm thả lại trong bụng, theo sau Diêm Hàn liền cảm thấy thực nhẹ nhàng, thể xác và tinh thần đều là xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Không có bí mật, không có thích, hai người còn có được cộng đồng bí mật, hắn thậm chí có thể ở cái này người trước mặt ngắn ngủi mà làm hồi chính mình. Này mẹ nó quả thực chính là tam hỷ lâm môn a. Đối với Diêm Hàn tới nói như vậy cũng đã cũng đủ. Nhẹ nhàng rất nhiều đại ca nhéo chính mình cằm, lộ ra một bộ tự hỏi trạng, hai người vừa mới cho nhau sáng ắt chủ bài, muốn trao đổi tin tức quá nhiều, nhiều đến hắn nhất thời nửa hỏa nhi đều không thể tưởng được nên hỏi gì. Mắt nhìn liền phải đi học, thời gian đã không nhiều lắm, Diêm Hàn hỏi ra chính mình nhất quan tâm. Ngươi cảm thấy trừ bỏ ngươi bên ngoài còn có người biết ta bí mật này sao? Lâm Kiến Lộc, tuy rằng không như thế nào nghe hiểu ngươi nói, nhưng là dựa theo ngươi biện pháp, kia ít nhất hẳn là đến là giống ngươi như vậy người thông minh mới có thể phát hiện ta dị thường. Còn phải là có điểm siêu năng lực, cho nên ngươi cảm thấy chúng ta trường học còn có người như vậy sao? Lâm Kiến Lộc nao, nhưng vẫn là thực cẩn thận tự hỏi một chút, rồi sau đó mới nói, hẳn là không có, chứ ngươi ở ngoài ta còn không có phát hiện bất luận cái gì những người khác là không giống nhau, vậy ngươi có thể giúp ta bảo thủ bí mật này sao? Diêm Hàn lại hỏi, lần này là không chút nghĩ ngợi mà trả lời. Nghe được vừa lòng hồi đáp, hắn vỗ vỗ Lâm Kiến Lộc bả vai, rất là trịnh trọng mà nói, hảo. Ta tin ngươi, hôm nay là trời đầy mây, mắt nhìn liền phải trời mưa, áp khí có chút thấp, cao rít giận dữ cuồng phong đem bao trùm vườn trường cây xanh thổi chúng cành cây loạn run. Nhưng khói mù không chung bối cảnh hạ lá cây cùng bụi cây nhan sắc tựa hồ trở nên càng thêm xanh. Biếc, càng thêm tươi đẹp động lòng người, phóng nhãn nhìn lại tâm tình rất tốt Diêm Hàn đột nhiên nhớ tới. Ai nha? Trong chốc lát thượng du vịnh khóa, ngươi có phải hay không không mang áo tắm, ngươi nhanh lên trở về lấy, ta cũng muốn chạy đến thay quần áo. Trong chốc lát thấy, hắn nói liền hấp tấp về phía sân vận động phương hướng chạy tới. Gió to thổi bay rũ ở hắn chân sườn làn váy, Diêm Hàn vội vàng mà dùng tay ngăn chặn, còn một bên chạy một bên xoay người hướng Lâm Kiến Lộc xua tay. Làm hắn động tác nhanh lên. Lâm Kiến Lộc nhìn trong gió kiểu tóc có chút hỗn độn hắn. Môi giật giật, cuối cùng vẫn là đón phong, lấy hết can đảm nói. Ngươi đi đâu đổi, ta đi tìm ngươi, bên kia Diêm Hàn thoáng sửng sốt một chút. Gần chỉ có vài giây, này đoạn nhi thời gian đối với Lâm Kiến Lộc tới nói lại giống nửa cái thế kỷ như vậy dài lâu. Hắn còn không biết, hắn hôm nay nếm thử đi ra này một bước thúc đẩy hai người tương lai rất nhiều bước. Cùng với tương lai làm hắn bất ngờ, mặc dù lại tinh với tính toán cũng khó có thể dự đánh giá kết cục. Mà lúc này Diêm Hàn càng là cái gì cũng không biết. Hắn sửng sốt qua đi liền đỉnh đạc mà hướng đối phương dựng lên hai ngón tay đầu. Như là làm một cái V tự thủ thế. Diêm Hàn nói, lầu 2, ta ở lần trước cái kia toilet vị trí, nói xong. Lúc này hắn thật sự quay người. Giơ chân mà chạy đi rồi, đợi chút mặt khác đồng học lao xuống tới, nếu là Tần Tư Du cùng một ít quen biết nữ đồng học lôi kéo hắn muốn cùng nhau thay quần áo vậy. Không xong, tác giả có lời muốn nói, các bảo bảo 521 tiếp tục vui sướng. Ở Diêm Ca như thế nào quay ngựa vấn đề thượng rồi dám thật lâu. Lúc ban đầu dự thiết là Đại Lâm Ca cố ý thiết kế một cái cục. Làm Diêm Ca thuận lý thành chương mà biết chính mình quay ngựa. Như vậy chủ yếu là có thể cắm vào mấy cái thú vị ngạnh. Tiếp tục đi giỡn chơi thức cười ầm lên lộ tuyến, mà trực tiếp báo cho là ta ngay từ đầu liền không suy xét quá phương thức. Bởi vì thoạt nhìn thực không thú vị, không khóc, bởi vì sẽ lệnh cốt truyện có vẻ bình đạm, cùng cho tới nay khoa trương, quá phận cao điệu không tương xứng, nhưng vì cái gì cuối cùng vẫn là xóa mấy vạn tự bản thảo. Làm Đại Lâm Ca lựa chọn trực tiếp báo cho phương thức đâu. Nói thật tiết cục ngạnh ta suy nghĩ đã lâu cũng không thể tưởng được nên như thế nào kết thúc. Tổng cảm thấy vô luận như thế nào đều quái quái. Bởi vì ta muốn cho Diêm Ca ở nhất thanh xuân tùy ý tuổi hưởng thụ thuần khiết nhất cảm tình. Hai người có chuyện kịp thời câu thông, nhất trí đối ngoại, không có nghi kỵ, không có hiểu lầm ni đây là trừ bỏ cười ầm lên giỡn chơi ngoại ta tưởng viết áng văn này ước. Nguyện ban đầu, cho nên ta bắt đầu một lần nữa thiết tưởng nếu thật tới rồi nên thẳng thắn thời điểm cái kia Lâm Kiến Lộc sẽ như thế nào làm. Cuối cùng cảm thấy dù cho hắn có vô số biện pháp có thể đạt thành mục đích, nhưng vẫn là lựa chọn cái kia nhất bổn, nhất trắng ra, cũng là nhất thẳng thắn phương thức mới thực Lâm Kiến Lộc. Mới là thật sự khóc, ách, nói nhiều như vậy kỳ thật là bởi vì đau lòng phế bản thảo. Câm miệng, không phải, kỳ thật là tưởng nói mã đều rất tam lũy còn sẽ xa sao đầu chó bảo mệnh. Nhân chiếm dụng làm lời nói quá dài độ dài cho nên đánh thưởng ngày mai dán. Tiếp tục đầu chó, hết chương.